Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 900, thắng bại cửu long ngâm, góc truyện audio.com. Trong đêm mới qua một nửa, trong khách sạn, Diệp Lăng Nguyệt đang tiến hành cửu long ngâm một bước cuối cùng. Dung linh, đối với Thanh Châu Đại Lục ở bên trên đại bộ phận phương sĩ mà nói, đều là mạch sinh. Chỉ có số ít một ít có được đã lâu lịch sử thế gia cùng tông môn, mới có thể dung linh. Đây là Diệp Lăng Nguyệt lần đầu tiên tại linh khí trên dung linh. Cửu Long Ngâm lơ lửng ở giữa không trung, trải qua lần thứ hai rèn đúc thân kiếm, tản ra duệ không thể đỡ hàn mang. Màu xám trắng hỏa diễm, tại Diệp Lăng Nguyệt trên bàn tay nhúc nhích. Lần đầu tiên dung linh, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi có chút thấp thỏm. Nàng hiện giờ có được nước mộc thổ, hỏa tứ chủng chồng, linh, bởi vì là lần đầu tiên dung linh, nàng cũng không biết hẳn là dung nhập loại nào linh. Nghĩ, nàng dứt khoát quyết định làm ra nhất định người can đảm quyết định chính là đem bốn loại linh từng cái dung tiến vào. Diệp Lăng Nguyệt loại này cử động, nếu là bị Long Hoè lão gia chủ hoặc là tứ phương thành chủ như vậy thành danh nhiều năm lão luyện khí sư thấy được nhất định sẽ răn dạy nàng hồ đồ. Không nói trước trong thiên địa tồn tại ngũ hành linh, đều là chân quý đồ vật lại phần lớn là tương sanh tương khắc chi vật cưỡng ép lên một kiện linh khí, hiệu quả có thể nghĩ. Có thể Diệp Lăng Nguyệt là người học nghề, nàng đâu lo lắng nhiều như vậy. Tâm tùy ý động, nàng muốn dung nhập tứ linh cũng liền làm như vậy. Nâu hỏa phun ra nuốt vào lửa cháy lưỡi tại trên thân kiếm đốt thành bốn mảnh như huyết quản vậy khe nứt. Khe nứt một thành, Diệp Lăng Nguyệt không chần chờ chút nào, đầu ngón tay tức thì liền bắn ra lam, lục hoàng, hồng tứ cổ linh lực. Kia, chung quanh linh lực trào vào thân kiếm, nhanh chóng bổ sung lấy phía trên khe nứt. Linh lực đan chéo cùng một chỗ cửu long ngâm thân kiếm hơi hơi phát run. Tứ sắc linh lực hội tụ thành bốn cổ nho nhỏ dòng suối, dốc rách lưu bắt đầu chuyển động. Thổ chi linh hồn dày vô cùng, thủy chi linh tính bền dẻo mười phần, hỏa chi linh bá đạo ngang ngược, mộc chi linh này sinh cơ bừng bừng. Theo nâu hỏa bùng nổ, Diệp Lăng Nguyệt cái trán đã che kín mồ hôi. Bất quá là chưa tới một khắc đồng hồ dung linh, nàng đã đột phá toa tôn cấp tinh thần lực khác tại rất nhanh tiêu hao, nhưng biết bắt hơn chính là, nàng có thể cảm giác được bởi vì tứ linh ở giữa xung đột cửu long ngâm bắt đầu không khống chế được. Nó như là một thớt sao động bất an Mustang, muốn thoát khỏi Diệp Lăng Nguyệt trói buộc. Diệp Lăng Nguyệt không thể không bên vận lên tinh thần lực bên hao phí đại lượng nguyên lực khống chế được cửu long ngâm, phòng ngừa nó không khống chế được trong phòng tán loạn đã ngộ thương nàng cùng Phượng Sân. Thật lớn như thế hao tổn, rất nhanh liền đem Diệp Lăng Nguyệt thể lực co lại mà không. Tựa như cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt thể lực cùng tinh thần lực song song cạn kiệt, Diệp Lăng Nguyệt trong tay nâu hỏa cũng trở nên bất ổn, hỏa diễm càng ngày càng mờ. Diệp Lăng Nguyệt kêu khổ không thôi. Sớm biết dung linh như thế khó khăn, nàng tuyệt sẽ không lỗ mãng như thế. Lăng Nguyệt, Phượng Sân thấy Diệp Lăng Nguyệt tình thế không ổn, không khỏi tiến lên một bước. Song trưởng chống đỡ tại Diệp Lăng Nguyệt sau lưng, Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy sau lưng của mình, vọt tới một cỗ cường đại nguyên lực. Nàng đã tinh bì lực tẫn thân thể tại cảm nhận được cỗ này nguyên lực như cửu hạn phùng cam lâm. Góc truyện audio.com, hấp thu hồi sau lưng cỗ này nguyên lực. Liên tục không ngừng địa nguyên lực để cho Diệp Lăng Nguyệt thể lực dần dần khôi phục trong tay nâu hỏa lại lần nữa minh sáng lên. Khanh một tiếng rung động, nâu hỏa bên trong cửu long ngâm phát ra một mảnh ong. Ong âm thanh, thân kiếm phát ra nhất minh nhất ám hào quang. Đây là, trong đầu, đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Diệp Lăng Nguyệt không chần chờ nữa, xuất phát từ bản năng, nhanh chóng lấy ra chính mình càn khôn từ kim trong túi trước sớm chuẩn bị cho tốt luyện chế cửu long ngâm tài liệu từng cái nhào nặn vào nâu hỏa bên trong. Những tài liệu này, nhanh chóng dung vào cửu long ngâm. Nguyên bản chỉ có hai ngón tay tới rộng cửu long ngâm, nhanh chóng biến tràng biến rộng, vô luận là dài ngắn hay là độ rộng, đều so với trước kia trọn vẹn tăng trưởng gấp đôi. Như thế biến hóa, để cho Diệp Lăng Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Có thể kinh ngạc của nàng còn vì tới kịp tiếp tục bao lâu? Không tốt, thái cổ long huyết không đủ. Diệp Lăng Nguyệt phát hiện nàng chuẩn bị long huyết quá ít. Ta, Phượng Sân trong nháy mắt vung lên, chỉ hơn mấy tích giọt đỏ thẫm huyết dung vào cửu long ngâm. Tại Phượng Sân huyết hơi dính trên cửu long ngâm, thân kiếm bỗng nhiên phát ra một hồi đáng sợ tiếng vang. Trở nên có bốn chỉ tới rộng cửu long ngâm thân kiếm, tại nhiễm phong tân huyết kiếm ở giữa nhiều một mảnh vết máu kia. Vết máu giống như liệu nguyên lửa rừng vậy, nhanh chóng tại cao hơn nửa người trên thân kiếm lan tràn khai mở. Theo vết máu sinh trưởng, bóng loáng trên thân kiếm, sinh ra từng mảnh vết dạn giống như long miếng vảy vảy. Đến cuối cùng, cả thanh kiếm vậy mà một phân thành hai. Tại kiếm một phần vì thứ hai thời điểm, hai thanh cửu long ngâm bay lên trời. Chỉ nghe một hồi đáng sợ long ngâm thanh âm, hai thanh kiếm đúng là hóa thành nhất công nhất mẫu hai cái long. Hai cái long ngươi truy đuổi ta đuổi, ở giữa không trung truy đuổi, thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân đều là sững sờ. Biết hai thanh kiếm ngâm khẽ một tiếng, suy suy hai tiếng, đâm vào trên mặt đất, hai người mới hồi phục thần trí. Chỉ thấy trong phòng, nhiều thêm một đôi thư hùng bảo kiếm chuôi kiếm lại là hai đầu trao cái cổ lượn vòng cửu trào thiên long kia. Hùng kiếm bá đạo cương mãnh kia, thư kiếm óng ánh mềm dẻo, nhất hắc nhất bạch hồn nhiên thiên thành, không nói ra được xứng. Kiếm có thể hóa thành long, như thế tình huống, liền Phượng Sân đều là lần đầu tiên thấy được. Diệp Lăng Nguyệt cũng không hiểu, nàng từng trình tự, đều là nghiêm khắc dựa theo lá vô danh thái tổ dặn dò luyện chế. Năm đó thái tổ luyện chế thất bại, vì sao nàng hội luyện chế thành công, mà còn luyện chế thành như vậy đặc thù sống mái cửu long ngâm? Chẳng lẽ lại là bởi vì ngươi huyết nguyên nhân? Diệp Lăng Nguyệt hồ nghi, xem xét Phượng Sân, người sau lại là vô tội, vẻ mặt ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây thần thái? Diệp Lăng Nguyệt chỉ có thể là tiến lên phía trước muốn rút lên kia. Hai thanh kiếm, có thể tay của nàng vừa mới một đụng chạm lấy cái thanh kia hắc sắc hùng kiếm, tay mãnh liệt sau này co rụt lại. Cái thanh kia như hắc dạ hùng kiếm, lại mang theo một cỗ chùy cốt băng hàn ý tứ, Diệp Lăng Nguyệt một đụng chạm lấy, da thịt trên liền nhanh chóng bao trùm một tầng hắc sắc băng. Chậm đã, thanh kiếm kia ngươi đụng không được, Phượng Sân vội vàng kéo Diệp Lăng Nguyệt tay, cẩn thận nhìn. Góc truyện audio.com, nhìn, không có gì đáng ngại, Diệp Lăng Nguyệt nhanh chóng vận khởi trong cơ thể đỉnh hơi thở, da thịt trên tầng kia hắc băng, mới rung mở. Diệp Lăng Nguyệt còn không tin tà, muốn tiến lên nữa thử một lần, lại bị Phượng Sân ngăn lại. Thanh kiếm này, ngươi không thể dùng. Nó, chỉ sợ không phải linh khí, mà là sát binh, ta tới thử xem. Sát binh, trời sinh mang sát, phàm nhân khó có thể thân cận, chỉ có yêu tu vi cao thâm, có thể có được sát binh thừa nhận yêu tài có thể sử dụng nó. Phượng Sân dứt lời tiến lên phía trước cầm chặt kiếm, chỉ nghe xùy tương đương một tiếng, trước sớm còn kháng cự Diệp Lăng Nguyệt cái thanh kia hùng kiếm, dễ như trở bàn tay, đã bị Phượng Sân nhổ, hơn nữa Phượng Sân trên tay, không có nửa điểm bị hàn khí ăn mòn dấu vết. Cái thanh này hắc kiếm thật sự là sát binh. Phượng Sân mày rậm siết chặt, dĩ nhiên minh bạch cửu long ngâm sở dĩ dị biến, đích đích xác xác là vì dính máu của hắn nguyên nhân. Cách chương.